Đèn Cù, Truyện Tôi của Trần Đỉnh, Quyển 2. Nghi Lễ Một Lời Mở Sách. Viết này vất vả, lời là rõ, cứ mượn nguồn im ấy cố nhân của Nguyễn Trãi mà lầm khân, nhưng còn có dằn nhau giữa nhận thức và hư vô. Nhận thức thôi thúc viết, tuy nó biến đổi không ngừng, một quá trình tự phủ định, tự mở mắt, thấy mình đã mù lòa. Phủ định cái bùa mê đã dắt díu mình, bội phản lại thiên chất của mình, viết ra sự thoát bỏ nhọc nhằn ấy, đòi ngay thẳng, dĩ nhiên là không dễ. Còn hư vô, từ nhiều năm nay, trong tôi hư vô ngày một mở rộng. Nhiều đêm không ngủ, ngoái nhìn lại sau lưng, chẳng thấy gì. Không người, không việc, không ý, không cảm. Một thung lũng sương vần vụ, một màn u linh bạc xóa. Thò tay khoắn vợt, rách rưới mấy vạt sương mù. Giật mình chứng kiến trạng thái hơi khói của đời mình. Ngỡ có ai đã bắt tôi cày cuốc lên cuộc sống mình, rồi nộp hết tô đời cho hắn, chậm chơ cái thân vô dụng và làm hại. Tôi đã viết hồi ký cách mạng quá được hoan nghênh. Vài câu thơ đến nay tôi vẫn hài lòng. Con người ném gương lên treo giữa các vì sao, ngẩng đầu soi thấy mình đẹp quá. Vệ tinh đầu tiên lên trời, 1957. Đặc biệt, quyển hồi ký về Côn Đảo đã đưa tôi lên thành pháo hoa rực rỡ. Các đơn vị lính xuyên Trường Sơn vào rờ, đêm thường nghe cán bộ văn nghệ đọc những trang hồi ký này. Đi quanh Hồ Gươm, tôi hay được chỉ trỏ hoặc chào hỏi. Và rồi tôi ngượng khi được giới thiệu là tác giả. Cho tới một hôm, tại nhà một giáo sư hiệu phó một đại học ở Sài Gòn, một số bạn giáo sư khen tôi viết hồi ký kia hay. Và lần đầu tiên, trước chừng 20 trí thức, nghệ sĩ, tôi nói, đúng ra tôi chỉ là một anh bồi bút, cũng là anh hèn, giỏi viết chuyện người bị đàn áp, còn chuyện tang thương của mình thì lờ đi. Dĩ nhiên, lúc ấy, quyển sách bạn đang đọc đây đã xong, xong tôi không thể thổ lộ. Sau buổi liên hoan, ra bến xe buýt vắng tanh, chờ, tôi tình cờ nhìn thấy một vỏ côn trùng lột xác khẽ đung đưa ở trước mặt. Tôi hứng nó vào lòng bàn tay và chợt mừng lạ lùng, ngỡ như vừa nhận về tấm mặt nạ bản thân tôi vừa gỡ xuống. Tôi càng lột bỏ mặt nạ trên tôi thì tôi mới càng là tôi. Giá như tôi được viết những trang dưới đây như đã viết trong nhật ký, những dòng về cây, về lá, về ánh đèn, bóng nước quanh Hồ Gươm, về con công nhốt trong nhà kèn sáu cạnh ở ngang hông Bắc Bộ Phủ, một tối chấm xuân bỗng rùng mình phóng tiếng kêu vào đêm gọi mái, thèm khát như thanh sắt nhọn lao vút đi hừng hực trong mưa lạnh. Tôi chợt cay mắt. Ôi người thầy dạy cô đơn, một chấm vàng bên má cong lóe thấp, điểm nạp đứa học trò tha thẩn. Từ đấy ra ghế đá với bạn bè, tôi thường từ xa đã hướng tìm đốm lửa rừng vương sót trên thân con công thâm thẳm một vùng khinh mạng, khiến nhiều phen tôi chợn. Nếu các trang này chỉ viết cái đẹp của trời đất, người ta đã cất công xây dựng tôi nên một cái bị ăn mày. Phải chi ly rằng chất liệu tạo nên bị là tôi. Ra mới dai bền thế. Còn nội dung của bị là các thứ người ta thả cửa quăng vào cho, mà tôi ngụp lặng ở trong và cấm không được để chúng hư hao suy xuyển. Hình như một đạo diễn điện ảnh tên tuổi đã nói, cái gì bạn không thay đổi được thì ít ra bạn hãy lột tả mặt mũi nó. Vâng, tôi xin cố, coi như trẻ con mở bị đồ chơi bày hàng. Xong hàng người ta ném vào bị ăn mày khá nhiều, nên bày ra hơi la liệt. Có khi nhiều lần hàng đụng nhau, vi phạm yêu cầu mỹ học. Chỉ xin nhớ giúp cho rằng, khi quăng rác vào bị tôi, người ta đâu có tính đến mỹ học hay các thứ học xa xỉ. Tôi thì lại muốn sòng phẳng, ít ra cũng một đổi 1.000, mong bày cho đủ. có một tục nữ da đỏ, ban thờ của người này là tha ma của người kia. Vậy tha ma tôi là ban thờ của họ. Cái nào đẹp? Tùy chỗ đứng của người nhìn. Thông thường ở tha ma ta mũi lòng thương cảm, còn trước ban thờ, không chắc ta đều muốn cúi đầu